Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, đánh giết địa tiên. Lãnh Vô Hình theo hỏa ngục đem Lục Ly mang đi về sau. Chưa bao giờ ngược đãi qua hắn, thậm chí cũng không đánh qua hắn. Ngược lại đối với hắn khá lịch sự. N81ZW.com cho Lục Ly giải thích Trung Hoàng giới các loại tình huống. Đưa Lục Ly ảnh Thiền Châu, còn tiễn hắn linh dược. Cái này cho Lục Ly tạo thành một loại giả tượng. Lãnh Vô Hình muốn cầu cạnh hắn. Sở dĩ Lục Ly nội tâm cảm giác nguy cơ cũng không nặng. Giờ phút này một bàn tay đem hắn đánh thức. Hắn rốt cục tin tưởng chính mình đối với Lãnh Vô Hình chỉ là một cái khôi lỗi. Tính mạng của hắn trưởng khống tại Lãnh Vô Hình trong tay. Tùy thời có thể dùng bóp chết hắn. Hắn giật dây Lãnh Vô Hình đi đoạt bảo. Chọc giận tới Lãnh Vô Hình. Qua giới, Lãnh Vô Hình đánh hắn một bàn tay. Để hắn tin tưởng chính mình thân phận thật sự. Nhắc nhở mệnh của hắn trưởng khống tại Lãnh Vô Hình trong tay. Mỹ nhân xinh đẹp như hoa, lại có kịch độc, vô tình lãnh huyết nhập cốt. Lục Ly hít một hơi đứng lên, trên mặt không có tức giận, càng không có sát khí. Ngược lại chắp tay nói, Vô Hình tiểu thư ta sai rồi, là ta đường đột. Lục Ly đem tất cả cảm xúc đều che giấu tại nội tâm chỗ sâu. Từ giờ trở đi hắn sẽ không còn là hắn. Hắn đem giữ lại tất cả tính chân thực tình, biến thành một cái tại đao nhọn bên trên nhảy vọt ếch xanh. Mỗi một bước hắn đều phải đi tốt, cố gắng sống sót, cố gắng trở lại đấu thiên giới đi. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, Lãnh Vô Hình không còn là một cái mỹ nhân, Lãnh Vô Mật không còn là một cái thiên thật lãng mạn nha đầu, Lãnh Vô Thương không còn là một cái công tử văn nhã. Toàn bộ người đều chỉ có một loại thân phận, cái kia chính là địch nhân. Sở hữu Lãnh gia người đều là địch nhân, Trung Hoàng giới bao quát bên ngoài giới diện người đều là địch nhân của hắn. Giống như có cơ hội hắn tuyệt không thể nương tay, dạng này mới có thể còn sống, bằng không đợi hắn chính là vạn trượng thâm uyên. Lục Ly thái độ chuyển biến, để Lãnh Vô Hình rất hài lòng. Nàng không có tiếp tục nói chuyện, mục quang nhìn về phía trong sơn động, chờ đợi Lãnh Vô Thương các nàng ra. Hưu tương đương, ba nén hương về sau, trong thạch động hai đạo nhân ảnh bắn ra, là Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Mật. Hai người sắc mặt rất là khó coi, chạy ra khỏi động khẩu lập tức quát khẽ, mau lui lại. Lãnh Vô Hình cùng Lục Ly ánh mắt đều lạnh xuống. Chẳng lẽ trong động có cường đại quái thú? Lục Ly không chần chờ chút nào. Nhanh lui lại, Lãnh Vô Hình đi theo lui lại. Thu ô tương đương, trong sơn động vang lên một đạo tiếng quái khiếu. Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Mật vẫn chưa hoàn toàn lao ra. Lập tức ở trên mặt đất quay cuồng lên, bưng lấy đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Lãnh Vô Thương trầm hống, Lục Huynh. Nhanh cứu chúng ta, Linh Phong, rời khỏi mấy trăm trượng Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình liếc nhau. Hai người đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó hai người đôi mắt đều phát sáng lên. Trong sơn động lại có cường đại Linh Phong. Cái này Linh Phong rõ ràng so phía ngoài Linh Phong cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lãnh Vô Thương linh hồn đều có thể không chịu nổi. Lãnh Vô Hình vẫn muốn giết chết Lãnh Vô Thương. Cái này không phải liền là tốt nhất cơ hội sao? Lãnh Vô Song cùng Lãnh Thiên Bá đều trong sơn động. Rõ ràng bị Linh Phong vây khốn, vô pháp cứu trợ Lãnh Vô Thương. Giống như Lục Ly không đi cứu người, Lãnh Vô Thương có thể bị Linh Phong công kích, dẫn đến linh hồn sụp đổ. Lục công tử, cứu người. Lãnh Vô Hình liếc nhìn Lãnh Vô Thương vài lần, đột nhiên lên tiếng nói. Lục Ly ngạc nhiên hướng Lãnh Vô Hình nhìn một cái, thấy được nàng trong đôi mắt thần sắc rất là kiên định. Chỉ có thân thể hướng tiền phương phóng đi, xông vào trong sơn động, tê tê tương đương, nơi này Linh Phong quả nhiên phi thường cường đại. Lục Ly màng nhĩ đều bị đâm đến đau nhức. Bất quá linh hồn thật không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn một cái tay xách theo Lãnh Vô Thương, một cái tay xách theo đã hôn mê đi qua Lãnh Vô Mật hướng ra phía ngoài phóng đi. Vọt tới ngoài cửa hang ngàn trượng, bên này không có linh phong. Lục Ly đem Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Mật vứt xuống. Hướng Lãnh Vô Hình hỏi, kia hai cái địa tiên đâu, muốn cứu không? Lãnh Vô Thương từng ngụm thờ. Ít mấy hơi mới nói ra, cứu, nhanh đi cứu, bên trong linh phong mạnh hơn, ngươi cẩn thận chút. Lãnh Vô Hình nhẹ gật đầu, nói ra, Lục công tử, làm phiền ngươi đi cứu cứu Vô Song Thúc cùng Thiên Bá Thúc. Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình liếc nhau, theo trong mắt nàng thấy được đặc biệt ngụ ý. Lục Ly nội tâm run lên, Lãnh Vô Hình quá độc ác, lại để hắn tìm cơ hội xử lý hai cái địa tiên, xem ra vừa rồi tại cửa động linh phong còn chưa đủ dùng giết chết Lãnh Vô Thương. Sở dĩ Lãnh Vô Hình này mới khiến hắn cứu hai người, mà hai cái địa tiên chưa hề đi ra, rất có thể bị linh phong khốn trụ, có cơ hội thì có thể giết chi. Lục Ly cắn răng hướng trong thạch động cuồng hướng sông mà đi, tiến vào hang đá sau lập tức thả chậm bước chân. Hắn cũng không muốn chết, vạn nhất ngân long ấn ký chịu không được cường đại linh đón gió, hắn vận chuyển huyền lực bên tai màng phụ cận để màng nhĩ không còn đau như vậy. Màng nhĩ giống như bạo liệt hồi sẽ thời gian ngắn biến thành kẻ điếc, một đường hướng bên trong đi đến hang đá, hướng phía dưới dọc theo linh phong một mực theo hang đá chỗ sâu thổi ra, càng đi bên trong đi linh phong vượt cường đại, đi mấy dặm đường, thế mà còn không có nhìn thấy hai đại địa tiên. Lục Ly nội tâm ngược lại là có chút trầm tĩnh lại. Linh phong đã không phải thường kinh khủng, linh hồn của hắn còn không có bất luận cái gì nhói nhói cảm giác. Xem ra ngân long ấn ký đối với linh phong chống cự lực rất cường đại. Tiếp tục tiến lên, Lục Ly bước chân càng ngày càng chậm. Cái này hang đá rất nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép một người tiến lên. Lục Ly nghĩ nghĩ còn vung lên nắm đấm đối vách đá đập một quyền. Lục Ly một quyền này cũng vô dụng toàn bộ khí lực, lại ít nhất có mấy vạn cân khí lực. Một quyền này nện ở trên vách đá, cảm giác nện ở trên miếng sắt, ra trầm muộn thanh âm. Vách đá không hư hao chút nào. Lục Ly toàn lực ném ra một quyền, vách đá đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang. Lục Ly nhếch miệng tiếp tục tiến lên. Tương đương lần nữa đi về phía trước mấy dặm đường, Lục Ly mơ hồ nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết, tựa như là Lãnh Vô Song thanh âm. Lục Ly bước chân lập tức ngừng lại, cẩn thận lắng nghe. Nghe một trận xác định là Lãnh Vô Song tiếng kêu thảm thiết, nhưng không nghe thấy Lãnh Thiên Bá thanh âm. Hắn trong đôi mắt lạnh lẽo, không có đi về phía trước, tiếp tục tại cái này đứng đấy. Lãnh Vô Hình nắm trong tay sinh tử của hắn, sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết Lãnh Vô Thương. Muốn giết Lãnh Vô Thương, hai cái này địa tiên nhất định phải xử lý, nếu không coi như có thể giết chết Lãnh Vô Thương, hắn cũng sẽ bị giết. Hiện tại là tốt nhất cơ hội. Lục Ly ngừng thở tiếp tục chờ đợi, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Lãnh Vô Song không còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lục Ly mới rón rén tiến lên, 1000 mét, 2000 mét, Lục Ly rốt cục phát hiện ra hai cái đen xì bóng người. Con đường bằng đá bên trong đen kịt một màu. Hắn là thông qua cảm ứng hô hấp và tiếng tim đập hiện hai người. Lãnh Vô Song cùng Lãnh Thiên Bá tựa hồ hôn mê đi qua, hai người hô hấp phi thường chậm chạp, nhịp tim phi thường chậm chạp, lại rõ ràng không có chết đi. Giết hay không, hôn mê người trong quá khứ lực phòng ngự sẽ phi thường thấp. Giờ phút này hai nhân linh hồn khẳng định bị thương nặng. Đánh giết hai người không có quá gió to hiểm. Giết, Lục Ly cắn răng lại định quyết tâm. xử lý ngay cái địa tiên, hắn mới có sống sót hy vọng. Hắn áp chế nội tâm sát ý, hướng tiền phương chậm rãi đi đến, một mực tập trung cao độ cảm ứng hô hấp của hai người cùng nhịp tim. Tới gần hai người về sau, Lục Ly quát khẽ, Vô Song đại nhân, Thiên Bá đại nhân, các ngươi không có sao chứ, tỉnh lại đi, ta tới cứu các ngươi đi ra. Hô một tiếng, hai người như tử thi nằm trên mặt đất bất động. Lục Ly liền tranh thủ Lãnh Vô Song cõng đi ra phía ngoài. Đi mấy chục mét sau đem Lãnh Vô Song để xuống. Hưu, Lục Ly trong tay huyền lực vận chuyển, đồng thời thả ra nhiên huyết thần kỹ, vung lên nắm đấm đột nhiên đồi Lãnh Vô Song đầu đập ầm ầm đi. Hắn phải dùng toái hồn bí thuật đánh giết Lãnh Vô Song. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.